Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2801, chương 2780. Đế Lăng Mộ Huyệt, chúng ta đi cái khác địa phương đi một chút, có lẽ là bởi vì Đoạn Nhiếp Vân quét hào hứng, Hách Liên Lâm Tô không muốn dừng lại thêm, nhấc chân hướng nơi khác đi đến, Mạc Thanh Vân gật đầu, theo sát mà lên. Hai người không có đi bao xa, Mạc Thanh Vân lại nhìn thấy một người quen, lông mày có chút nhíu lại. Mạc Thanh Vân phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng hướng hắn nhìn qua, trong mắt chất đầy âm lãnh chi sắc. Nói, Mạc Thanh Vân, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta xem ngươi đi kia trốn. Lần trước, nếu không phải Hắc Mỹ đạo nhân nhúng tay vào, người cũng không biết vứt xác nơi nào. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân khí thế không yếu, tranh phong tương đối phản kích. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Sâm Hiệt lập tức giận dữ, nắm tay chặt chẽ nắm lên, nói, tranh đua miệng lưỡi không có ý nghĩa, chờ khảo hạch bắt đầu về sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Sâm Hiệt đe dọa lời nói. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, nhiều khi, huyễn tưởng cùng hiện thực đều là phản, khác, đừng, đến lúc đó tuyệt vọng người là ngươi. Cùng Mạc Thanh Vân ngôn ngữ giao phong bên trong, Sâm Hiệt nhướng mày, phát hiện bên cạnh Hách Liên Lâm Tô. Khi hắn nhận ra Hách Liên Lâm Tô, nét mặt của hắn rõ ràng run lên, trong mắt hiện ra một chút vẻ sợ hãi. Hừ. Nguyên lai là tìm một cái chỗ dựa, khó trách người trở nên phách lối như vậy. Sâm Hiệt đem ánh mắt thu hồi lại, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nói, Mạc Thanh Vân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất cùng nàng bảo trì cự ly, nếu không, ngươi sẽ có phiền toái càng lớn. Khác, đừng. Không chờ ta xuất thủ liền chết, không nhọc người hao tâm tổn trí. Sâm Hiệt đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Sâm Hiệt lại nhìn một chút Hách Liên Lâm Tô, hắn chính là không nói nữa, trực tiếp mang theo đồng môn rời đi. Nhìn qua Sâm Hiệt dần dần đi xa, Hách Liên Lâm Tô đôi mi thanh tú cau lại, đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nói, ta tựa hồ mang cho ngươi phiền toái, nếu không chúng ta đi về trước đi, không cần để ý, một chút tôm tép nhãi nhép thôi. Đối với Hách Liên Lâm Tô lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, mặt lộ vẻ cười nhạt an ủi nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hách Liên Lâm Tô lo lắng giảm bớt một chút, nói, chúng ta đi tửu lâu ngồi một chút, thuận tiện tham thính thoáng cái liên quan tới cổ Phạm Phúc Địa tin tức, có lẽ có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý. Đón lấy, Hách Liên Lâm Tô ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo Mạc Thanh Vân tiến vào một nhà tửu lâu. Tửu lâu làm ăn cực kỳ phát đạt, tân khách cả sảnh đường, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chương bàn trống. Qua bên kia cái bàn, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút đại sảnh, hắn liền chỉ hướng bên phải nhất nơi hẻo lánh, một cái gần cửa sổ hộ cái bàn, chỉ thoáng cái bàn kia, Mạc Thanh Vân liền đi qua, cùng Hách Liên Lâm Tô cùng một chỗ ngồi xuống. Hai người ngồi xuống, bọn hắn điểm một chút thịt rượu, vừa trò chuyện vừa nghe người khác nói chuyện. Ta vừa nhận được tin tức, lần này cổ Phạm Phúc Địa mở ra địa phương là vị trí trung tâm nhất Đế Lăng Mộ Huyệt. Đế Lăng Mộ Huyệt tin tức này xác định sao? Nghe nói có một vị trụ cảnh tu vi tán tu phát hiện bí mật này, đã len lén tiến vào. Khó trách ta nhìn thấy rất nhiều người phong tỏa kia một chỗ lối vào. Nguyên lai là ra cái này việc sự tình. Mạc Thanh Vân hai người ngồi xuống, tứ người tiếng nói chuyện truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nói Đế Lăng Mộ Huyệt sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hách Liên Lâm Tô đoán được ý nghĩ của hắn, liền bắt đầu cho hắn giải hoặc. Cổ Phạm Phúc Địa diện tích lãnh thổ bao la, trong đó có cổ Phạm Chuẩn Đế lưu lại vô số truyền thừa. Nhưng đế lăng mộ huyệt chỗ khu vực vẫn luôn không có bị người tìm kiếm, mà lại nơi này là cổ Phạm Chuẩn Đế lăng mộ, bảo vật trong đó nhất định là nhiều nhất. Tin đồn cổ Phạm Chuẩn Đế yêu thích luyện khí, góp nhặt vô số chân quý vật liệu luyện khí, rất có thể ngay tại đế lăng trong huyệt mộ. Nghe xong Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói, cổ Phạm Chuẩn Đế yêu thích luyện khí lời nói, tại hắn lăng mộ bên trong, có thời quang ma năng thạch cùng vĩnh hằng thánh thạch tỷ lệ cực lớn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối với tiến vào cổ Phạm Phúc Địa chờ mong, thì là trở nên càng phát mãnh liệt. Ước chừng một canh giờ sau, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi, gặp không có gì tin tức hữu dụng. Mạc Thanh Vân đứng lên, không nguyện ý lại ngồi xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Hách Liên Lâm Tô gật đầu đồng ý, cùng một chỗ hướng tửu lâu bên ngoài đi đến. Theo trong tửu lâu đi ra, Mạc Thanh Vân hai người tự tách ra, riêng phần mình trở về tông môn phủ đệ. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân về tới tông môn phủ đệ, trực tiếp đi nghị sự đại điện bên trong. Hắn đi vào nghị sự đại điện lúc, ngồi ở trong đại điện Thẩm Lương bọn người, từng cái thần sắc nặng nề. Trừ cái đó ra, ngồi tại Trương Trấn Phi bên người Vương Hoán Nghĩa, còn nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biết rõ phát sinh một chút sự cố, gặp qua mấy vị trưởng lão, liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người. Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, Thẩm Lương khoát tay áo, chỉ hướng cái ghế một bên, nói, không cần đa lễ, tới trước một bên ngồi xuống, lão phu có việc muốn bàn giao. Mạc Thanh Vân lên tiếng, các loại, chờ. Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Thẩm Lương tựu ho nhẹ một tiếng, nói, gần đây mấy ngày bên trong, cổ Phạm Đế Cảng bên trong hội, sẽ không quá yên ổn, đại gia không muốn tùy ý đi lại, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Nghe được Thẩm Lương bàn giao, Trương Trấn Phi bọn người trầm mặc không nói, từng cái thần sắc nặng nề. Đối với Thẩm Lương cái này an bài, bọn hắn tựa hồ có một ít không cam lòng. Khụ khụ khụ, tại đại gia trầm mặc không nói lúc, Vương Hoán Nghĩa một trận ho khan, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhìn thấy Vương Hoán Nghĩa dáng vẻ, Trình La mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, nói, Thẩm Lương thái thượng trưởng lão, Vương Hoán Nghĩa bị tổn thương, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Hừ, không tính là, ngươi còn muốn thế nào? Nghe được Trình La chất vấn, Thẩm Lương sắc mặt trầm xuống, đối hắn hỏi ngược một câu. Nghe được Thẩm Lương, Trình La một trận nghẹn lời. Bất quá, xem Trình La dáng vẻ, hắn tựa hồ nuốt không trôi một hơi này, muốn đi thay Vương Hoán Nghĩa báo thù. Trình La không nên vọng động, Đoạn Nhạc Hằng thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Trình La biểu hiện, Vương Hoán Nghĩa sợ hắn hành sự lỗ mãng, vội vàng thuyết phục hắn một câu. Nghe được Vương Hoán Nghĩa thuyết phục, Trình La không cam lòng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Việc này đều do Mạc Thanh Vân, nếu không phải hắn cùng Hách Liên Lâm Tô đi được quá gần, Đoạn Nhạc Hằng há lại sẽ trọng thương Vương Hoán Nghĩa. Nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, Trình La liền bắt đầu quở trách Mạc Thanh Vân, sắc mặt đen chìm chất vấn lên Mạc Thanh Vân, nói, Đoạn Nhạc Hằng hâm mộ Hách Liên Lâm Tô. Mạc Thanh Vân cùng Hách Liên Lâm Tô rất thân cận, lúc này mới dẫn đến Đoạn Nhạc Hằng bởi vì hận xuất thủ. Việc này hắn nhất định phải cho một cái công đạo. Nghe được Trình La lời nói,